Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, người nào ngăn ta giết? Chương 2355, người nào ngăn ta giết? Thánh cảnh, không chỉ là thánh cảnh, cổ giới tộc tà thần, hắn lại còn dễ dàng đánh bại trung niên bước vào thánh cảnh đã lâu. Phượng hư gia tộc thánh cảnh cường giả. Căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải hắn là phụ thân của Tịnh, tà thần, mới vừa rồi liền giết chết hắn. Đám người thấy được một màn như vậy không nói nên lời. Yên lặng nhiều năm như vậy, cổ giới tộc lại xuất hiện trước thiên hạ. Quả nhiên đến có chuẩn bị, điều này đại biểu tà thần thay mặt cổ giới tộc hành tẩu ở Cửu Tiêu Thiên Đình. Nghe nói lần trước hắn và Hỏa Thương thời điểm chiến đấu mới chỉ là thánh đế cảnh. Thậm chí còn bị Hỏa Thương đánh lui. Hôm nay này mới ngắn ngủn mấy năm trôi qua. Hắn thì lại hoàn thành một lần lột xác. Bay vọt, đánh bại thánh vương nhân vật. Bực này yêu nghiệt tư chất. Thật là đáng sợ. Phụ thân của Tịnh ánh mắt nhìn về Lâm Phong. Trong con người tràn đầy ngạc nhiên. Hắn nhiều năm trước thì đặt chân thánh cảnh, những năm gần đây tâm tình bình thản, an lĩnh hiểu được cảnh giới, đối thiên đạo vận dụng, thánh pháp công kích cũng đều là vô cùng lợi hại, cảnh giới vững chắc, chiến lực mạnh mẽ. Như thế ngày hôm nay, hắn tại trước mặt một người vừa bước vào thánh cảnh không lâu, lại có vẻ không chịu nổi như thế, bị trong đó nhục nhã. Phảng phất cái này mệnh đều dựa vào đến con gái của mình nhặt về, bởi vì Tịnh tiểu thư, ta tha thứ ngươi không chết. Vì vậy, ngươi mặc dù thân là phụ thân Tịnh, nhưng cũng không có tư cách cưỡng ép nàng làm cái gì. Nếu như Tịnh tiểu thư nguyện ý bước vào Hỏa Diễm Thần Điện, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Như nàng không muốn, Phượng hư gia tộc cùng với ngươi này làm cha, lại vì danh lợi leo lên trên Hỏa Diễm Thần Điện mà đem nàng đưa ra, ta đây làm bằng hữu, thật đúng là xem không quá thói quen. Phượng hư gia tộc sao không dứt khoát biến thành Hỏa Diễm Thần Điện nô bộc, chẳng phải là tốt hơn? Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho mọi người đều trở nên có chút hào hứng nổi lên. Tuy nói rất nhiều người là được mời tiến tới, nhưng đều là ưu thiên cổ cảnh thế lực lớn, bọn họ chỉ là cấp cho Phượng hư gia tộc mặt mũi mà thôi. Nhưng nếu là Phượng hư gia tộc có cái gì chuyện xấu, bọn họ cũng mừng rỡ nhìn loại này náo nhiệt. Phượng hư gia tộc không là muốn leo lên thần điện sao? Giờ phút này đang bị Lâm Phong trước mặt mọi người vẽ mặt không bằng đi làm thần điện nô bộc. Về phần Phượng hư gia tộc mọi người, giờ phút này từng cái tất cả đều thần sắc lạnh như băng. Liếc nhìn Lâm Phong, nhất là Phượng hư gia tộc gia chủ, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, khủng bố ý hướng về Lâm Phong mà đi. Người này hoàn tất đánh bại hắn Phượng hư gia tộc thánh cảnh nhân vật. Chỉ thấy ánh mắt của hắn chậm rãi xoay chuyển qua, nhìn lại hướng Hỏa Diễm Thần Điện cường giả. Nhưng mà lại thấy Hỏa Diễm Thần Điện cường giả chỉ là mặt chứa ý cười, bình tĩnh không gì so sánh được, đang nhìn đến Lâm Phong, phảng phất chuyện này cùng bọn họ không có chút nào liên quan. Điều này làm cho hắn trong lòng khẽ run rẩy. Hỏa Diễm Thần Điện, đây là muốn để cho chính bọn hắn tới giải quyết chuyện này, cũng đồng dạng là muốn xem hắn Phượng hư gia tộc thực lực như thế nào. Thanh Phượng cùng Tịnh nha đầu đây, ta trước tiên mang theo các nàng trở về Hỏa Diễm Thần Điện. Chuyện nơi đây, tự làm phiền lão tộc trưởng chính mình xử lý thỏa đáng. Bắc Sơn Vọng thần sắc xoay chuyển qua, hướng về phía Phượng hư gia tộc gia chủ bình tĩnh nói ra. Chuyện nơi đây, tự giao cho Phượng hư gia tộc chính mình, mà hắn Hỏa Diễm Thần Điện lại là muốn trước đem người mang đi. Phượng hư gia tộc gia chủ trong lòng có chút buồn bực. Lâm Phong phía bên này để cho hắn Phượng hư gia tộc mất hết mặt mũi, châm chọc bọn họ đem trong tộc cô gái đưa cho Hỏa Diễm Thần Điện. lấy yêu cầu leo lên. Phía bên này, hỏa diễm thần điện có thể lười quản nhiều như vậy. Bọn họ cần dẫn người đi, lại là muốn dẫn người đi, cũng không có để cho hắn Phượng Hư gia tộc trì hoãn chút nào. Thần điện cuối cùng lại vẫn là thần điện. Bọn họ kiêu ngạo, lạnh lùng, giờ phút này đều không có vì ta Phượng Hư gia tộc suy xét. Phượng Hư gia tộc gia chủ trong lòng thầm thở dài một tiếng, có chút thất vọng, thế nhưng loại thất vọng này rồi lại không cách nào nói ra, chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Loại này thời điểm, hỏa diễm thần điện không có nửa điểm suy xét hắn Phượng Hư gia tộc mặt mũi, hiện tại lại muốn dẫn người đi. Ân, Phượng Hư gia tộc gia chủ gật đầu, lạnh lùng nói, dẫn người, ngoặc kép, thanh âm của hắn có chút lạnh lùng, chút nào không giống mới vừa rồi loại kia nhu hòa. Hiển nhiên, trong lòng rất là không vui, nhưng Bắc Sơn Vọng cùng người của thần điện lại trực tiếp không lưu ý. Chỉ thấy giờ phút này Bắc Sơn Vọng khóe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một màn nhàn nhạt cười lạnh. Phượng Hư gia tộc căn bản sẽ không nghĩ tới, bọn họ hôm nay căn bản không phải là Thanh Phượng cùng với Tịnh mà đến, bản thân thì là hướng về phía Lâm Phong mà đến a. Hy vọng Phượng Hư gia tộc có thể rất tốt giải quyết cho xong Lâm Phong, dạng này bọn họ cũng lười động thủ, không đến nổi bị người khác nói thành lấy thần điện chi uy ước hiếp Lâm Phong. Dĩ nhiên, nếu như Phượng Hư nhà ác tộc không cách nào giải quyết chuyện này, Lâm Phong như cũ đã là nhảy ra ngoài, bọn họ lại là có lý do để ra tay. Phượng Hư gia tộc, đây là đem trong tộc tiểu thư xem làm phạm nhân đối đãi sao? Không biết liêm sỉ, Lâm Phong thần sắc lạnh lùng. Người câm miệng, đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền ra. Chỉ thấy Phượng Hư gia tộc gia chủ tốc độ giống như một đạo thiểm điện loại hướng về Lâm Phong, trùng kích mà ra. Tiếng phượng gáy vang rung động thiên địa, Lâm Phong chỉ cảm thấy một chi đáng sợ phượng hoàng chi vũ hướng về hắn chém giết mà đi. Còn chưa tới nơi, thì cảm giác thân thể tựa như cũng muốn bị cổ uy lực kia xé rách mất. Lâm Phong bàn tay đánh ra, cổ lá chắn lại xuất hiện, nhưng mà chỉ nghe ngóng răng rắc tiếng vang truyền ra. Lần này cổ lá chắn bị phượng vũ trực tiếp cắt rách vỡ vụn mất. Kia sáng chói phượng vũ một kích tại Lâm Phong trước mắt xẹt qua. Lâm Phong cảm giác một cái hỏa diễm dấu vết tại trên người của hắn lan tràn. Thân thể bỗng nhiên phát lui, hư không nhấp nháy, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thối lui đến nơi xa, con người ngưng lại tại kia, trong lòng khẽ nhảy lên. Lâm Phong sờ sờ nơi trán của mình, nơi đó còn có nhàn nhạt vết máu, bất quá ngay lập tức khôi phục như thường. Ngẩng đầu, Lâm Phong hướng về nơi xa đứng lại Phượng Hư gia tộc gia chủ nhìn lại. Trong thần sắc lướt qua một đạo sắc bén thần sắc, cười nói, không hổ là Phượng Hư nhà ác tộc gia chủ, thánh chi cảnh đã có tiểu thành, quả nhiên thật là uy phong, tại người của thần điện trước mặt giống như kiến hôi. Biệt khuất không dám lên tiếng phản kháng bất kỳ cái gì một câu nói. Mặc dù tại loại này cục diện như cũ bị đối phương đòi người, lại đem khí rơi tại trên người của ta sao? Lâm Phong trong mắt lộ ra mấy phần tà khí, giống như hắn tà thần tên. Bỗng nhiên, chỉ thấy tại trong tay của hắn, đại hoang ma kích xuất hiện, khủng bố ma khí điên cuồng quay cuồng nổi lên. Kia cổ lượn lờ tại đại hoang ma kích bên trên ma uy, để cho người run rẩy, phảng phất tại nơi đây có đến từng tôn ma đầu tại gào thét loại. Cước bộ khẽ đi về phía trước một bước, Phượng Hư gia tộc gia chủ nhìn thấy Lâm Phong kia tà ác cười lạnh, ánh mắt không khỏi khẽ híp mắt nổi lên, thật là lợi hại binh khí, phảng phất là ma vương binh khí. Tại đại hoang ma kích bên trên, thậm chí đều phảng phất có ma quỷ đang không ngừng gầm gừ, ẩn ẩn có âm thanh chói tai, bất quá lại có vẻ có chút yếu ớt, nghe ngóng không quá rõ ràng. bất quá lại làm cho người rất không thoải mái, phảng phất là bị nguyền rủa ma vương binh. Đáng sợ hư không lực lượng cuốn động lên Lâm Phong thân thể, phảng phất cả người hắn đều đưa thân vào vô tận không gian lực lượng bên trong. Đột ngột, Lâm Phong thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện ở Phượng Hư gia tộc gia chủ trước người. Đại hoang ma kích thế như trẻ tre, hét giận dữ mà ra, như tia chớp, như sét đánh, giống, giống, giống. Ma vương gầm gừ, vô cùng ma quang quấn quanh tại đại hoang ma kích phía trước. Đám người phảng phất có thể nhìn thấy từng tôn ma đầu hư ảnh hướng về Phượng Hư gia tộc gia chủ. Hướng đánh ra ngoài, đồng thời lại còn mang theo ma đầu vô cùng nguyền rủa. Phượng Hư gia tộc gia chủ giờ khắc này thần sắc đại biến. Chỉ cảm thấy bên trong đầu của chính mình là hài cốt chồng chất ma quỷ tường thành. Từng tôn ma đầu tại trong đầu của hắn gào thét, máu chảy thành sông, để cho hắn cảm giác ý niệm đau nhói. Đầu phảng phất cũng muốn bành trướng bạo liệt dụng tới. Cút ngay đi, Phượng Hư gia tộc gia chủ thân thể phát lui đồng thời. Phảng phất có thánh khiết vô song Phượng Hoàng Vũ Y đem thân thể của hắn bao quanh ở bên trong. Đồng thời thánh uy mạnh mẽ khôn cùng, xua đuổi những thứ kia khủng bố ma vương ý niệm. Thế nhưng kia ma vương giống giận cùng với nguyền rủa phảng phất mang theo một cổ lực lượng kỳ lạ. Đặc biệt, lực lượng không bị thiên đạo khống chế. Duy tha chúa tể, phá, cảm giác được ngoại trừ cổ kinh khủng ý cảnh này còn có tuyệt thế lệ khí ám sát mà đến. Phượng Hư gia tộc gia chủ trên thân xuất hiện một thanh hỏa phượng chi kiếm. So với mặt trời cũng muốn chói mắt, hướng về phía trước ám sát mà ra. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ vang lên, hỏa phượng chi kiếm đều vỡ vụn mất tới, thân thể hắn phát lui. Ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ vang lên truyền ra, đám người chỉ thấy Phượng Hư gia tộc gia chủ thân thể trực tiếp va chạm bể nát đại điện vách tường. Thật là mạnh, này ma kích uy lực thật là khủng khiếp. Đám người thần sắc kịch liệt rung động, trong lòng chấn động. Phượng Hư gia tộc gia chủ bị một kích đánh lui, tựu giống như hắn lần đầu tiên đánh lui Lâm Phong một dạng. Thật lợi hại, công kích như vậy thế nhưng lại không có ảnh hưởng đến khu vực chung quanh. Có thể thấy bọn họ đối với lực lượng khống chế đến đáng sợ đến bực nào tình cảnh. Thánh nhân, bọn họ hủy diệt lực đáng sợ, nhưng lực khống chế cũng cường đại đến khiến lòng run sợ. Đám người trong lòng thầm run, chỉ thấy Phượng Hư gia tộc gia chủ thân hình lóe lên, bỗng nhiên lại đi ra ngoài. Lần này tại hắn một bên khác, có người mang theo Thanh Phượng cùng Tịnh qua tới, thấy được một màn như vậy không khỏi thần sắc chấn động. Khi dễ ta đây hậu bối, Phượng Hư gia tộc gia chủ rất uy phong sao? Hôm nay ta liền muốn lễ Tịnh tiểu thư cùng Thanh Phượng tiểu thư rời đi. Bản thân ta muốn nhìn xem một chút Phượng Hư gia tộc ai dám ngăn ta. Lâm Phong cầm trong tay đại hoang ma kích, cước bộ đi phía trước bước ra. Đại hoang ma kích chỉ nơi, ma uy cuồn cuộn, nhập vào xuất ra không thôi. Lúc này Lâm Phong tựu giống như một tôn ma vương, thần sắc lạnh như băng, trong mắt đen kịt, lãnh tới cực điểm. Người nào ngăn ta, giết. Lâm Phong cước bộ hướng về Thanh Phượng cùng Tịnh Trổ tồn tại phương hướng đi tới. Hôm nay hắn tới tựu là muốn dẫn các nàng đi. Đặt tại này Phượng Hư gia tộc, hắn không yên lòng, nơi này không có gì trị giá đến Tịnh cùng Thanh Phượng lưu luyến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.